Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504, ba đại bộ lạc người tới. Thiệu Huyền cố ý chọn một ít hung thú thú huyết, thử nghiệm ở luyện chế đồng khí thời điểm sử dụng. Đối hắn tới nói, dùng thú huyết tới luyện khí, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở nơi này, không thể tưởng tượng nổi sự tình nhiều đến đi. Dựa theo công giáp gia các tổ tiên sở nói, mỏ sắt cần trước trừ đi tạp chất, cẩn thận khống chế hỏa hầu cũng quan sát nóng chảy khí. Ở trải qua hắc đục khí, hoàng bạch khí, cũng theo lò luyện nhiệt độ tiếp tục tăng lên sau xuất hiện thanh diễm. Thẳng đến thanh bạch khí toát ra, đãi hoàn toàn nóng chảy, chỉ còn lại thanh khí lúc, ở tiếp theo rèn đúc thời điểm, cầm lấy thu huyết, Thiệu Huyền thử nghiệm qua rất nhiều loại thu huyết. Cố ý làm tiểu khuôn đất, rèn đúc lúc cũng vô cùng tiết kiệm, rốt cuộc chỉ là thí nghiệm, bây giờ bộ lạc mỏ đồng còn không nhiều, không thể vì vậy quá mức lãng phí. Đáng tiếc, cuối cùng kết quả vẫn nhường người rất ủ rũ, công giáp ra các tổ tiên cầm lấy thu huyết, vì chính là nhường đồng khí càng kiên cố hơn, nhưng Thiệu Huyền thử nghiệm những thứ kia thu huyết, không những không thể nhường đồng khí càng kiên cố hơn. Ngược lại sẽ phá hư đồng khí hoàn chỉnh tính, dễ hư hại. Bộ lạc đi săn từ trong núi rừng mang về hung thú cũng không ít, nhưng không có một loại có thể đưa đến hiệu quả, một chút xíu hiệu dụng đều không thể nhìn thấy. Hoặc là bọn họ thử nghiệm phương pháp không đúng, hoặc là chính là còn không có tìm được đối huyết nguyên. Năm đó công giáp ra các tổ tiên có thể phát hiện lấy máu đúc kiếm phương pháp, so sánh cũng là dị thường khó khăn. Hay hoặc giả là vận khí bạo lều. Cho nên, còn thật không phải là loại nào đều có thể cầm tới dùng. Thiệu Huyền lấy được kết quả cho mấy vị thủ lĩnh cùng đại đầu mục nhìn thời điểm, năm người cũng rất thất vọng. Nhưng có lúc cũng không thể quá mức cưỡng cầu. Có thể lấy được những cái này mỏ đồng, có thể thành công chế tạo ra đồng khí tới, đã là vô cùng làm người ta phấn chấn. Từng bước tới. Ở Thiệu Huyền cùng mấy vị thủ lĩnh thử nghiệm thu huyết đúc khí thời điểm, một ít không làm sao được hoan nghênh khách nhân tới. Tới người có 15 người, phân biệt đến từ Mãng bộ lạc, Vị Bát bộ lạc cùng Vũ bộ lạc. Này ba cái bộ lạc cũng coi là trung bộ ba cái đại bộ lạc. Mọi người thường nói tám đại bộ lạc, trừ Mãng, Vị Bát, Vũ bộ lạc ở ngoài, còn có đồng dạng ở vào trung bộ khu vực Thiên Diện Trường Chu bộ lạc, cùng với trên thảo nguyên hồi bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc. Đây là trong đó chi 7. Vạn Thạch bộ lạc tuy nói cũng bị liệt vào 8 đại một trong. Nhưng cái này có lượng nước, nếu không phải phía sau bọn họ đứng không ít chủ nô, còn thật không thể giống như nay địa vị, đã sớm bị mấy cái khác đại bộ lạc liên hiệp tiêu diệt. Cái khác trung tiểu bộ lạc người đối Vạn Thạch bộ lạc lại ôm sợ hãi tâm thái. Rốt cuộc Vạn Thạch bộ lạc tác phong nổi danh không hảo, mọi người chỉ có thể vui mừng. Vạn Thạch bộ lạc cũng không ở bộ lạc dày đặc nhất thổ nhưỡng nhất vì phì nhiêu trung bộ. Sau này Viêm Giác xuất hiện, không ít người còn ôm xem kịch vui tâm tư, nghĩ này hai cái bộ lạc lúc nào có thể chiến lên. Nhưng không nghĩ, này hai cái bộ lạc vậy mà một mực rằng co đến bây giờ. Mấy cái đại hình khu giao dịch còn thường xuyên có người nghị luận. Vì sao Vạn Thạch người có thể nhịn đến bây giờ? Là bọn họ không muốn ra tay? Vẫn là không ra được tay? Đối với những thứ kia, Viêm Giác bộ lạc người cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Lần này qua tới ba cái bộ lạc người, dẫn đầu ba người Thiệu Huyền còn nhận thức, Mãng bộ lạc Hoàng Diệp, Vị Bát bộ lạc Khâu Cốc, cùng với Vũ bộ lạc Cố Chỉ. Đại khái là ba người này đã từng tới Viêm Giác bộ lạc. Đối bên này còn có ấn tượng, cho nên lần này mới lại để cho ba người này tới. Cùng Thiệu Huyền suy đoán một dạng, ba người này đi trước Lô bộ lạc, hỏi thăm Lô bộ lạc người bên này chuyện xảy ra. Chờ đến Lô bộ lạc nham cưu đám người trở về lúc sau, vì có thể được hài lòng kết quả ba người, lại không nghĩ không công mà về, chỉ có thể mặt dày lần nữa tới Viêm Giác bộ lạc. Thực ra ban đầu sa mạc chuyến đi, tìm Viêm Giác người bất quá là tò mò mà thôi. Cảm thấy nhân tiện thượng ba cá nhân cũng không có cái gì. chờ đến sa mạc, liền hoàn toàn đem Thiệu Huyền ba người không thấy. Sau này bọn họ cũng không nghĩ tới trên sa mạc vậy mà sẽ phát sinh thay đổi lớn. Chạy thời điểm không nhìn thấy Thiệu Huyền ba người, cũng không đi tìm, Hoàng Diệp lưu lại tin, liền cùng những người khác cùng nhau rời đi sa mạc. Sau đó Viêm Giác cùng bảy đại bộ lạc người liền trên căn bản không còn liên hệ. Trừ hồi bộ lạc người bởi vì cha sự tình tới qua hai lần ở ngoài. Mấy cái khác bộ lạc đều không còn bước vào mảnh địa phương này. Lần này là không có biện pháp. Đi tới hung thú sơn lâm phụ cận lúc, ba đại bộ lạc người cũng cảm nhận được bất đồng. Trừ Nham Cưu cùng bọn họ nói qua vạn thạch bộ lạc người không làm sao xuất hiện ở ngoài. Còn có thể cảm giác được Viêm Giác bộ lạc bất đồng tới. Lần trước bọn họ tới thời điểm, mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được Viêm Giác mồi lửa bài xích, nhưng mồi lửa bài xích loại chuyện này, bọn họ sớm đã thành thói quen. Trung bộ mấy đại bộ lạc chi gian thường có đi lại. Thời gian lâu dài bọn họ cũng không cái khác ý nghĩ. Nhưng lần này bất đồng, mồi lửa bài xích cảm giác ngược lại là rất nhỏ, thậm chí có thể nói không có. Nhưng tổng cảm thấy, toàn thân không thoải mái. Quả thật so lần trước tới thời điểm còn khó chịu hơn. Quả thật là mồi lửa nguyên nhân. Hoàng Diệp nghĩ bọn họ bộ lạc vu nói qua mà nói. Viêm Giác bộ lạc mồi lửa, thật sự không còn. Lớn lên một khuôn mặt tươi cười vị bát khâu cốc khó được sắc mặt nghiêm túc. Không thấy một điểm ý cười. Híp lại trong ánh mắt chớp qua suy nghĩ sâu xa. Thoạt nhìn, Viêm Giác bộ lạc có không ít bí mật. Chính là không biết bọn họ có thể hay không đem bí mật này để lộ ra mảy may. Vũ bộ lạc cố chỉ thở dài nói. Có lần trước trải qua, lần này bọn họ không có nhường cùng qua tới chim bay chạy khắp nơi. Một hàng 15 người đều là ngồi vũ bộ lạc chim bay mà tới. Những cái này chim đến tới hung thú sơn lâm lúc sau liền tỏ ra rất bất an. Nếu không phải vũ bộ lạc người dùng sức trấn an, bọn nó sớm đã chạy như bay. Thích ứng trung bộ những địa phương khác chim, chưa chắc có thể thích ứng không khí nơi này. Trọng yếu chính là, ẩn núp ở trong cánh rừng người, cũng không thích bọn họ. Những cái này chim cũng có thể cảm giác được đối phương thái độ. Tân thủ chiến sĩ nhận được mệnh lệnh, không tình nguyện đem những người này dẫn vào bộ lạc. Trước kia bọn họ quả thật rất muốn cùng những người này tiếp xúc nhiều. Đặc biệt là vừa tới trốn cũ thời điểm, đối người và chuyện đều rất mới lạ. Cũng nghĩ nhận thức chút những bộ lạc khác người. Đáng tiếc, đám người này tựa hồ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Cộng thêm sau này sa mạc sự tình, cho nên bây giờ các chiến sĩ đối bọn họ cũng không bày ra cái mặt cười. Thậm chí còn mang theo phòng bị. Một lần này vào Viêm Giác bộ lạc 15 người. Liền không lần trước tự do như vậy. Dọc theo đường đều bị người nhìn chăm chú. Trực tiếp dẫn tới tiếp khách lạ kia nóc nhà đá. Mặc dù không thể nhìn thấy những địa phương khác như thế nào. Nhưng Hoàng Diệp đám người cũng phát hiện. Nơi này gian phòng nhiều rất nhiều. Càng thêm dày đặc, hơn nữa nhà sắp xếp cũng không hề tỏ ra xốc xếch. Giống như là chuyên môn làm qua quy hoạch giống nhau. Viêm Giác trong bộ lạc cũng không giống như là đã xảy ra đại tai nạn dáng vẻ. Đại bộ phận nhân tâm tình cũng không tệ. Cho nên, liên quan tới Viêm Giác phát sinh tai nạn suy đoán. Đầu tiên lật đổ, dĩ nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Hoàng Diệp ba người phát hiện, nhất nhường bọn họ kinh hãi. Là Viêm Giác các chiến sĩ cho bọn họ cảm giác, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại nói không ra cái nguyên do. Rốt cuộc ba người đều không phải vu, đối mồi lửa biến hóa cũng không bén nhạy như vậy. Qua tới gặp những người này, trừ hai vị vu ở ngoài, hai vị thủ lĩnh cùng ba vị đại đầu mục đều tới. Thiệu Huyền cũng tạm thời dừng lại trong tay sự tình, đi vào căn nhà này. Lần trước song phương thương lượng thời điểm, tháp cùng quy hắc là đứng, nhưng lần này hai người bọn họ cùng đa khang một dạng. Tại hạ thủ ngôi, đối những người kia cần gì phải khách khí. Hoàng Diệp ba người nhìn bàn đá đối diện ngồi người. Bọn họ trí nhớ còn không tệ, lần này nhiều ra tới ba cá nhân, bọn họ một chút ấn tượng đều không có. Lần này tới, cũng là vì một ít nghi ngờ. Hoàng Diệp không có ý định vòng vo. hắn bản thân không thích vòng tới vòng lui, đồng thời cảm thấy Viêm Giác người hẳn cũng không thích như vậy phương thức. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Trước đó vài ngày chúng ta nhận ra được bên này có khác thường, cho nên tới xem một chút. Không biết, chư vị có thể hay không báo cho biết nguyên nhân. Thứ cho không thể cho biết. Vu Làm lắp bắp nói. Những người khác cũng không nói chuyện. Trong phòng trầm mặc, bầu không khí trở nên ngưng trệ. Cứng lại, một bên người nghĩ hỏi thăm sự tình. Bên kia thì lười nói nhiều. Hoàng Diệp tầm mắt ở Viêm Giác trên người mọi người quét qua. Cuối cùng nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền than nhẹ một tiếng. Hoàng Diệp người này tuy nói có lúc làm việc không như vậy làm người ta thích, nhưng ở sa mạc một hàng lúc, so sánh với những người khác tới nói, đối bọn họ ba cái Viêm Giác người còn tính có thể. Nơi này hết thảy đều tốt, còn cái khác, chính là chúng ta Viêm Giác chính mình chuyện, không cần chư vị lo lắng. Ý tứ này chính là nhường bọn họ đừng hỏi nữa, hỏi cũng không hỏi được. Khâu Cốc híp lại mắt hơi cong, nhìn qua giống như là một vị hiền hòa trưởng bối. Ta biết, bởi vì sa mạc lần đó sự tình, trong lòng các ngươi có khí. Cái này đúng là chúng ta làm việc không thỏa đáng, là ta chờ chi qua. Khâu Cốc nói, biết không đối cũng không tới sớm một chút. 2 năm này thời gian thượng đi đâu rồi? Chỉ lo đánh cướp sa mạc đi. Đa Khang vắt chéo chân, mắt liếc nhìn bên kia ba người. Căn bản chưa cho bọn họ lưu mặt mũi. Có lẽ trốn cũ những người này cũng không quen ngôn từ. Trước kia phần lớn thời gian đều ở vào ngăn cách với đời trong hoàn cảnh. Cả ngày lẫn đêm đối đều là chính mình bộ lạc người. Liền tính nổi lên va chạm cãi vã, ngôn ngữ cũng là có ranh giới cuối cùng có chừng mực. Quanh đi quẩn lại chính là như vậy vài lời. Không thể quá khác người. Nếu bị Vu biết sẽ bị huấn. Tới trốn cũ lúc sau, đi ra ngoài đi xa giao dịch thời điểm, cũng tiếp xúc không ít người, nhưng thói quen đã dưỡng thành, hơn nữa hàng năm cũng không có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài. Đặc biệt là 2 năm này, cơ bản đều lưu ở trong núi rừng, trốn cũ người, vẫn là như cũ, nhưng Đa Khang bọn họ bất đồng. Ở biển bên kia thời điểm, thường xuyên cùng hàng xóm Thái Hà bộ lạc cãi nhau. 3 ngày một tiểu ồn ào, đi săn thời điểm còn so đấu, nổi giận liền lẫn nhau bóc trần gốc gác, đối những bộ lạc khác cũng giống như vậy, càng thêm tùy ý, muốn nói cái gì nói cái đó. Tới nơi này lúc sau, Đa Khang bọn họ cũng đại khái biết được một ít trước kia sự tình, cho nên nghe được đối phương câu nói kia thời điểm, Đa Khang liền không nhịn được châm biếm, nghe những người này tâm khẩu bất nhất mà nói. Đa Khang chỉ cảm thấy không thoải mái. Trước kia thường xuyên thấy Thái Hà bộ lạc, cảm thấy bọn họ phiền. Bây giờ không thấy được, quá là nhớ a. Làm sao cũng so những người này hảo đi. Đa Khang nói xong liền ngước đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Mất thần, Hoàng Diệp ba người nghe đến Đa Khang mà nói, đồng thời cau mày. Đồng khí sự tình sớm đã không phải là bí mật. Từ những thứ kia chủ nô nhóm chạy ra khỏi sa mạc, tự nhiên cũng nhường một ít tin tức truyền bá ra. Đặc biệt là đi xa giao dịch đội ngũ tương đối tập trung địa điểm giao dịch, chỗ đó càng là các loại tin tức bay loạn. Thật hay giả, đếm không hết. Nhưng bất kể thật giả như thế nào, 7 đại bộ lạc đem chủ nô nhóm đoạt sự tình vẫn là bị mọi người đã biết. Dĩ nhiên, đối với bộ lạc mà nói, đây cũng không phải cái gì khó mà mở miệng chuyện xấu. Tương phản, có thể cướp chứng minh có thực lực, chứng minh 7 đại bộ lạc thủ đoạn, cộng thêm cướp vẫn là những thứ kia trong ngày thường khắp nơi trang bức. Tổng cảm thấy hơn người một bậc chủ nô, chúng bộ lạc mọi người đối 7 đại bộ lạc người vẫn là rất sùng bái. Hoàng Diệp đám người ý nghĩ cùng những người khác một dạng. Nhưng bây giờ nghe Đa Khang mà nói, cảm thấy dị thường chói tai. Này giọng điệu, châm chọc ý tứ quá nồng. Là hâm mộ đố kỵ bọn họ đi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.